Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 976, tại Châu Phi. 5. Lôi đình hành động, bắt đầu lấy, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiều hành động lớn kỳ thực, lấy tát Á Thác Cộng Hòa Quốc nội chiến xung đột. Làm bối cảnh. Kể lúc ấy đang tại Vịnh Aden chấp hành nhiệm vụ Hoa Hạ Hải quân đệ tam hộ tống hạm đội đi đến lợi. Đức rút lui kiều chân thật sự kiện, mà kịch bản phim đi qua tương đối biên độ cải biên. Tiếp tục sử dụng chân thật cố sự bối cảnh, nhưng gia tăng một mảnh đặc biệt chiến tiểu đội xâm nhập khu vực nguy hiểm nghĩ cách cứu viện bị. Nhốt viện binh tát chữa bệnh đội đầu mối chính tình tiết. Nhà này ở vào Ritla khu bình dân trong bệnh viện. Cũng có một chi viện binh nhét chữa bệnh đội ngũ. Bọn họ đối với lôi đình hành động, kịch tổ đến nơi biểu hiện ra thật lớn hoan nghênh. Những cái này đáng tôn kính người tình nguyện bác sĩ đến từ tổ quốc trời Nam Biển Bắc. Bọn họ có vừa mời tới Ritla thời gian mấy tháng. Có đã ở chỗ này công tác 2 năm, cách xa nhau vạn dặm. Đang ở dị quốc tha hương, lại là tương đối rớt lại phía sau nghèo khó đối ngoại câu thông giao lưu không tiện khu vực. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy đồng bào, không thể nghi ngờ là vô cùng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng đồ vật. Hơn nữa lần này kịch tổ trả lại vì người khác mang đến không ít sinh hoạt vật tư. Tất cả đều là từ trong nước tùy cơ vận chuyển qua. Trong đó rất nhiều là ăn. Bao gồm mì ăn liền, tương ớt, đồ ăn vặt, trong này có cái chuyện xưa, đó chính là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình trước phái nhân viên đi đến Ritla. Thông qua đại sứ quán hiệp trợ tìm đến nhà này bệnh viện với tư cách là quay chụp lấy cảnh địa tại. Biết người tình nguyện các thầy thuốc sự tích về sau rất là bị bọn họ vô tư hiến dâng tinh thần cảm động. Bởi vậy chủ động đưa ra vì người khác mang một ít nghĩ muốn cái gì. Sau đó nhu cầu tối đa cư nhiên chính là mì ăn liền. Cảm ơn, viện binh nhét chữa bệnh đội trưởng Trần Vệ Quốc cầm thật chặt La Khải tay. Nói, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. La Khải vội vàng nói, ngài quá khách khí, hy vọng chúng ta quay chụp không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi công tác. Không có, vị này hai tóc, mai hoa dâm bác sĩ lắc đầu liên tục nói. Chúng ta đón đến thượng cấp thông báo liền chuẩn bị sẵn sàng. La Khải trong nội tâm khẽ động, nói, Trần thầy thuốc, ta nghĩ xin ngài gánh mặc chúng ta tạm thời cố vấn. Chỉ đạo một chút chúng ta liên quan đến chữa bệnh cứu chữa bộ phận quay chụp. Nếu như ngài không ngại, cũng có thể tại trong phim ảnh nói đùa một chút. Mạc Lam sắm vai chính là một vị người tình nguyện, bác sĩ, bởi vậy cần quay chụp đến nàng chăm sóc người bị thương màn ảnh. Nhưng Mạc Lam cũng không có phương diện này kinh nghiệm, có vị này kinh nghiệm phong phú thực bác sĩ với tư cách là chỉ đạo. Kia đánh ra tới tình tiết không thể nghi ngờ cũng rất chân thật. Trần Vệ Quốc sững sờ, bật cười nói, đương cố vấn không có vấn đề, khách mời cho dù. Ta cũng sẽ không diễn kịch. La Khải cười nói. Vậy được rồi. Cảm ơn. Hoàn thành cùng chữa bệnh đội câu thông. Lôi đình hành động. Kịch tổ tại trong bệnh viện nhanh chóng bắt đầu công tác. Dựng tạm thời bối cảnh. Dựng lên ánh đèn. Camera. Quỹ đạo. Còn có các diễn viên đạo cụ trang phục. Lôi đình hành động. Hải ngoại kịch tổ là do Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cùng Trung ảnh chọn lựa tinh binh cường tướng xây dựng. Các thành viên kinh nghiệm vô cùng phong phú, đặc biệt là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình nhân viên công tác trước kia đều có tại hải ngoại quay. Chụp kinh lịch, bởi vậy công tác hiệu suất rất cao, mặc dù nói điện ảnh vừa mới bắt đầu quay chụp, kịch tổ hàng ngày vận hành còn cần mài giũa, nhưng không cần La Khải thao bao nhiêu tâm tư. Hết thảy đều an bài có ngay ngắn rõ ràng. Ánh đèn chuẩn bị sẵn sàng. Số 1 cơ sẵn sàng. Số 2 cơ sẵn sàng. Bắt đầu. hai bệ 4K toàn bộ cao thanh con số camera lập tức bắt đầu vận hành. Kính dưới đầu, trong bệnh viện trong hành lang người đến người đi một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ở trong đó một gian phòng trị liệu trong, thân mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang mạc lam tại y tá hiệp trợ. Đang tại vì một vị người da đen tiểu cô nương làm giải phẫu. Cát, La Khải lần đầu tiên hô ngừng. Hắn tương mạc lam kêu đến, trầm giọng nói, người ánh mắt có chút khẩn trương, hẳn là biểu hiện ra trầm ổn tự tin, bởi vì người tình nguyện bác sĩ đều có được rất phong phú kinh nghiệm. Mạc lam gật gật đầu, ta lại đến một lần, tuy hai người là thân mật nhất bất quá tình lữ, vị hôn phu thê, nhưng ở điện ảnh quay chụp trong công việc. Với tư cách là đạo diễn La Khải chỉ đem nàng coi như một vị diễn viên. Có vấn đề gì liền gọn gàng địa phương chỉ ra. Thậm chí tiến hành phê bình. Sẽ không bởi vì Mạc Lam thân phận mà vài phần kính trọng. Trước kia tại quay chụp Tung Hoành Tứ Hải. Thời điểm La Khải chính là làm như vậy. Hiện tại đương nhiên cũng đồng dạng. Mạc Lam không có cảm giác như vậy có cái gì không đúng. Trở về tiến hành chụp lại, lần này qua, không có cái gì long trọng nghi thức, càng không có cái gì phóng viên phỏng vấn, đầu tư cao tới 3 ức, lôi đình hành động, cứ như vậy bắt đầu quay chụp công tác. Vừa mới bắt đầu rất không thuận lợi, bởi vì trong bệnh viện đoạn này tình tiết cần dùng đến không ít quần diễn. Những cái này quần diễn đại bộ phận là do bản địa người cùng bệnh viện trong nhân viên công tác. Hành động, bọn họ căn bản không có cái gì kinh nghiệm, đương camera quét tới thời điểm, thường thường không tự chủ nhìn màn ảnh, lộ ra hoặc là hiếu kỳ hoặc là khẩn trương thần sắc, khiến cho La Khải chỉ có thể hô ngừng, sau đó thông qua phiên dịch theo chân bọn họ giao lưu cũng tiến hành chỉ đạo. Như vậy một lần lại một lần, ngất nhiều lần. Dày vò đến xế chiều mới hoàn thành bộ phân cảnh quay chụp. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Khải hạ lệnh kết thúc công việc phản hồi tửu điếm. Quý trọng chụp ảnh thiết bị khẳng định phải mang về, nhưng có nhiều thứ có thể tạm thời lưu ở chỗ này. Như vậy ngày mai tiếp tục quay chụp liền có thể tiết kiệm không ít bố trí thời gian. Nhân viên công tác một chỗ động thủ. Rất nhanh liền rút lui có không sai biệt lắm. La Khải cùng bệnh viện phương diện người nói vài câu. Cũng chuẩn bị đi. Ngay vào lúc này, vị kia sắm vai người bệnh người da đen tiểu cô nương đột nhiên chạy qua. Nàng kéo lấy Mạc Lam mép váy. Đưa lên một chuỗi hoa quả. Thần sắc ngại ngùng địa nói vài câu. Bên cạnh phiên dịch giải thích nói. Nàng hỏi ngươi ngày mai trả lại sẽ tới hay không? Này chuỗi hoa quả tặng cho ngươi. Cảm ơn. Mạc Lam ngồi xổm xuống. Mỉm cười sờ sờ tiểu cô nương khuôn mặt. Nói. Ta ngày mai còn có thể. Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt. Chúng ta ngày mai tiếp tục hợp tác. Vị này người da đen tiểu cô nương là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình nhân viên công tác tại bản. Địa tìm đến. Nàng tại trong phim ảnh có tương đối phần diễn. Ở phía sau tình tiết trong đem đi theo chữa bệnh đội cùng nhau rút lui khỏi. Tiểu cô nương năm nay mới 7 tuổi. Rất dễ dàng thẹn thùng. Nhưng ở quay chụp thời điểm biểu hiện được coi như không tệ. Mạc Lam thật thích nàng. Hướng nhân viên công tác muốn một bao lớn mì ăn liền cùng sô-cô-la. Với tư cách là đáp lễ đưa cho nàng. Tiểu cô nương như nhặt được chí bảo. Mở ra hai tay ôm chặt lấy mì ăn liền cùng sô-cô-la. Kích động đến sắc mặt đỏ lên. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Phiên dịch nói. Những cái này đối với nàng mà nói. Thật là chân quý tài phú. Nàng nói muốn cầm trở về cho ba ba mama còn có đệ đệ muội muội một chỗ chia sẻ. Người nhà nàng hội cao hứng phi thường. Mạc Lam cùng La Khải lẫn nhau nhìn xem. Âm thầm không nói, La Khải lại càng là nhớ tới xa ở kinh thành nữ nữ. Không biết giờ này khắc này nữ nữ đang làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.